Siêu cấp cưng chiều. Chương 247, anh ta đã từng gặp cô ở biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, các thanh niên tài tuấn cũng đang đánh giá Lê Tiếu. Có người huých vào cảnh Thụy An đang cầm ly sâm panh đứng ở bàn tiệc buffet. Nói nhỏ, Thụy An, mau nhìn người đẹp kia. Cảnh Thụy An khoảng 25 tuổi. Vẻ ngoài điềm tĩnh và nhã nhặn. Đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ sắc sảo và xa cách. Dường như anh ta không có hứng thú gì với chữ người đẹp này, đưa lưng về phía Lê Tiếu. Bưng ly rượu lên nhấp một hớp, rồi cất giọng chế nhạo. Đẹp cỡ nào, bên cạnh là cậu chủ nhà họ Quyền. Nghe cảnh Thụy An hỏi vậy, anh ta cười nhạo. Chắc chắn là đẹp hơn nữ thần của cậu. Nghe thấy câu này, mấy cậu ấm bên cạnh nhốn nháo ném cho anh ta ánh mắt mỉa mai. Mấy người bạn của cảnh Thụy An đều biết trong lòng anh ta có một nữ thần. Nhưng nhiều năm qua, cho tới bây giờ chưa từng có ai gặp cô ấy cả. Tuy nhiên, cảnh Thụy An cứ nhất quyết miêu tả người đó như tiên nhân trên trời. Khiến cho mọi người ngứa ngáy khó chịu. Đã thế còn không gặp được người thật. Về sau, mọi người liền suy đoán cảnh Thụy An rất có thể đã bị mắc chứng vọng tưởng. Thụy An, đừng nhung nhớ nữ thần của cậu nữa. Hôm nay tôi thấy cô gái này có thể tán được đấy. Dù sao cô ấy cũng là thiên kim nhà chú Lê. Nếu tán được, vậy tương lai khỏi phải lo rồi. Thuận theo sự trêu đùa của mọi người, cảnh Thụy An nâng ly rượu lên nhấp một hớp rồi quay đầu. Thoáng nhìn về hướng Lê Tiếu đi tới với vẻ không quan tâm lắm. Để rồi anh ta lập tức ngạc nhiên đến ngây người. Ngạc nhiên cỡ nào à? Ngạc nhiên đến nỗi ngay cả miệng cũng quên khép lại. Rượu xuôi theo cằm anh ta chảy ra ngoài. Nhiễu đầy trước ngực. Thấy thế, mấy thanh niên khác cười xấu xa. Thụy An, thế nào? Có phải là đẹp hơn nữ thần của cậu không? Từ trước đến nay, năm gia tộc đầu sỏ không thiếu gái đẹp. Gia tộc quyền thế và tiền tài. Những gen tốt được truyền qua nhiều thế hệ. Tạo nên những gương mặt và dáng vẻ đẹp đẽ cho lớp con cháu. Tuy nhiên, Lê Tiếu thì khác. Cô không trang điểm và ăn mặc lộng lẫy. Chỉ mặc trang phục màu đen đơn giản. Nhưng lại nổi bật nhất trong nhóm thiên kim xinh đẹp rạng rỡ. Phản ứng của cảnh Thụy An khiến đám bạn bên cạnh không khỏi xôn xao. Thiên kim nhà họ Lê vừa lộ diện. Quả nhiên đã gây chấn động. Ngay cả gốc cây bằng sắt như cậu hai nhà họ Cảnh cũng muốn nở hoa. Lúc này, cảnh Thụy An hoàn toàn quên cả phản ứng. Chỉ ngẩn ngơ nhìn Lê Tiếu. Cho đến khi rượu thấm ướt nhòe ngực áo. Anh ta mới lấy lại tinh thần một cách khó khăn. Một giây sau, anh ta hấp tấp để ly rượu trên bàn. Rồi vội vàng đi về phía Lê Tiếu. Là cô ấy, hơn 3 năm. Cuối cùng anh ta cũng tìm được cô. Cùng lúc đó, Đường Dực Đình đang kéo Lê Tiếu đi chọn món ăn ở bàn tiệc buffet. Vừa liếc qua liền nhìn thấy một bóng người xanh ra trời từ xa tới gần. Cô nàng ngờ ngợ nghiêng đầu sang bên. Thấy là cảnh Thụy An thì mỉm cười. Tiểu An, đến đây, để tôi giới thiệu cho cậu. Đường Dực Đình còn chưa nói dứt lời thì đã thấy cảnh Thụy An đi tới trước mặt Lê Tiếu. Chật vật che vết ố rượu trên ngực, thở dồn dập, mặt căng thẳng, nói với Lê Tiếu, chào, chào cô. Lê Tiếu bưng đĩa, hững hờ liếc nhìn anh ta, mặt không cảm xúc, gật đầu, xin chào, nói dứt lời, cô liền rời mắt, còn cảnh Thụy An thì hai tay cứng đờ để xuôi bên người. Nuốt nước bọt liên tục, tôi, cô, tôi có thể, cậu làm sao vậy Tiểu An? Đường Dực Đình nhìn điệu bộ như trai mới lớn của cảnh Thụy An thì lườm anh ta một cái rồi tiện thể bước lên chắn trước mặt Lê Tiếu. Đường Dực Đình chưa từng thấy bộ dạng thất thố như này của cảnh Thụy An bao giờ. Bởi hành vi kích động của cảnh Thụy An, nên xung quanh có không ít người đang châu đầu ghé tai xem kịch vui. Điều mà họ muốn thấy không phải là cảnh Thụy An xấu hổ, mà là họ muốn biết phản ứng của Lê Tiếu. Trước buổi họp, tin tức về việc kết thông gia của 5 dòng họ đã lan truyền rầm rộ. Nhưng không ai biết rằng thiên kim nhà họ Lê sẽ tới dự. Với sự xuất hiện của Lê Tiếu, hầu như mọi người ở đây đều biết rằng Cuộc xem mắt thông gia có lẽ khởi xướng là vì cô. Lê Tiếu bị Đường Dực Đình chắn ở sau lưng. Cảnh Thụy An chỉ có thể nhìn thấy gương mặt đầy lãnh đạm của cô qua đầu vai của Đường Dực Đình. Cô vẫn y như trong ký ức của anh ta. Vẫn cao ngạo và lạnh lùng như thế. Cử chỉ hững hờ nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhờn. Trán Cảnh Thụy Anh rịn đầy mồ hôi. Anh ta mãi mãi cũng không thể quên được cảnh cô đã cứu anh ta thoát khỏi tay của bọn tội phạm bạo động nơi biên giới năm đó. Lúc ấy, bọn họ có 7 người. Cả nam lẫn nữ, liều mạng và phách lối. Là nhóm người phóng khoáng nhất trên mảnh đất cằn cỗi nơi biên giới. Tiếc rằng, anh ta không biết tên của cô. Nhưng đám dân nghèo trong hầm lò rất sùng bái cô. Đội 7 người đó coi cô như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Giống như cô là chúa tể nơi ấy. Kiêu ngạo, ngông cuồng và khoa trương. Anh ta đã qua lại biên giới và Nam Dương không biết bao nhiêu lần. Nhưng không bao giờ có thể tìm thấy bóng dáng tiêu sái và tùy ý đó. Đúng vậy, Cảnh Thụy An nằm mơ cũng không ngờ tới. Người đã từng hoạt động sôi nổi ở biên giới thế mà lại xuất hiện trong tiệc họp mặt của năm dòng họ lớn. Cùng lúc đó, ở lối vào của phòng ăn ngoài trời, gia chủ của năm gia tộc đầu sỏ đang chậm chậm đi tới. Năm người đàn ông trung niên đều đi cùng với vợ của mình. Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện đi ở chính giữa. Hai bên lần lượt là gia chủ của nhà họ Đường và nhà họ Cảnh. Bên ngoài rìa là gia chủ của nhà họ Quyền và nhà họ Quý. Xét từ góc độ xếp hạng, nhà họ Lê giàu nhất đứng ở giữa. Sau khi năm gia chủ xuất hiện, hơn 10 con cháu đi đến trước mặt họ. Chỉnh tề gật đầu chào hỏi. Lê Tiếu đứng sau đám đông, dường như không có cảm giác tồn tại. Cảnh Thụy An muốn nói chuyện với cô nhưng lại e ngại bậc cha chú ở phía trước. Thể là đành thôi. Sau mấy lời khách sáo của Lê Quảng Minh, các con cháu nhao nhao nhường đường. Năm gia chủ và vợ lần lượt ngồi xuống. Bữa tiệc họp mặt chính thức bắt đầu. Một chiếc bàn ăn dài gần như không còn chỗ trống. Lê Quảng Minh bưng ly rượu lên, nhìn lướt qua mọi người, ôn hòa nói, lại một năm nữa chúng ta họp mặt, mọi người đừng câu nệ nhé. Đa số mấy đứa nhỏ ở đây đều lớn lên trong sự chứng kiến của chúng ta. Trong và ngoài đều xem như người nhà cả. Vừa hay hôm nay con gái cưng của nhà họ Lê chúng tôi cũng đến dự. Mọi người đã làm quen với con bé chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu. Ánh mắt đều tập trung nhìn Lê Tiếu. Lúc này, Lê Quảng Minh bất chợt phát hiện Lê Ngạn không ở đây. Trong lúc ra hiệu mọi người nâng ly, ông nghiêng đầu qua hỏi Đoàn Thục Viện. Thằng hai đâu? Đoàn Thục Viện ung dung nhìn về phía trước. Nhưng giọng lại vô cùng ghét bỏ. Đang lôi kéo làm quen với quản gia. Muốn lấy tấm bích họa ở hành lang trên tầng 3. Lê Quảng Minh. Cái thằng thương nhân chết tiệt này. Hàng năm, Lê Ngạn đi dự tiệc họp mặt đều sẽ tiện tay lấy đi vài bức tranh. Cũng vì anh mà bích họa trên tường trong biệt thự cứ phải thay mới mỗi năm một lần. Vì tranh cũ đều đã bị anh lấy đi để bán lại. Sau khi nhập tiệc, không khí trên bàn ăn rất hài hòa. Cách cư xử trên bàn ăn của các thành viên trong mỗi dòng họ đều rất đúng mực. Thực hiện đúng quy tắc khi ăn không nói chuyện. Khi ngủ không nói. Không bao lâu, Đường Nam Lễ đang ngồi đối diện với Lê Quảng Minh đặt dao nĩa xuống. Lau khóe miệng. Năm nay, người đó vẫn không tới. Phải không? Chỗ ngồi của năm vị gia chủ ở cạnh nhau. Nghe thấy câu hỏi của Đường Nam Lễ. Cảnh Hằng Thăng gia chủ nhà họ Cảnh ở bên cạnh cười nói. Đã bao nhiêu năm rồi? Năm nào tôi cũng gửi thiệp mời. Người ta có khi nào tới đâu? Tóm lại là coi thường địa vị của năm đầu sỏ Nam Dương chúng ta. Lời này hơi khó nghe. Lê Quảng Minh nhíu mày lại. Đặt nĩa xuống. Đang định nói chuyện thì quản gia trong biệt thự hốt hoảng chạy vào sân. Các vị gia chủ, khoan hãy ăn tiếp. Sao các ngài không nói năm nay vị diễn hoàng kia cũng đến dự chứ? Cách chương.